1. Giáo nghĩa phương tiện. Phương tiện Upaya, nội dung của giáo lý Tích Môn, bao gồm 3 thừa giáo, tức là những giáo lý đã được Đức Phật giảng trong 40 năm trước khi Ngài thuyết Pháp Hoa. 2. Ánh sáng từ thiền định. Tán dương 2 loại trí, thật trí và quyền trí, bao gồm trí tuệ thâm sâu trong cảnh giới tự chứng của Phật và trí tuệ phương tiện được Đức Phật vận dụng tùy theo căn tánh, trình độ để thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Tóm lược 5 yếu tố của trí tuệ: thể tính, biểu tướng, trợ hạnh, nhân hạnh, cảnh giới. 3. Nền tảng của thật trí là kết quả của quá trình thân cận tu hành trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp với vô số các đức Phật, ý nghĩa và mục đích của thân cận chư Phật. Thân cận, thính pháp, tư duy, tác ý, thực tập pháp và tùy pháp. 4. Thật tướng và 10 như thị. 10 yếu tố mô tả tướng chân thật của các pháp bao gồm: tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. 5. Thao thức của bậc đại trí. Đối trước sự việc Đức Phật từ thiền định thức dậy, tán dương tri kiến và phương tiện của chư Phật, chúng hội không hiểu được điều gì. Thay mặt đại chúng cũng như chính tự thân, Ngài Xá Lợi Phất 3 lần cầu thỉnh Đức Phật thuyết pháp và Đức Phật đồng ý thuyết pháp. Đây là sự khởi đầu tuyên thuyết nhất Phật thừa. 6. Giáo lý khai thị ngộ nhập. Đức Phật dạy về nguyên nhân và mục đích ra đời của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại và vị lai. 7. Bản hoài xuất thế và nhất Phật thừa. Đức Thích Ca Như Lai khi còn tu nhân hạnh đã phát khởi thệ nguyện khắp cùng với chúng sinh đồng thành Phật đạo. Giáo lý Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát là những phương tiện biểu hiện bản hoài xuất thế của chư Phật. 8. Các pháp từ xưa nay. Chư pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng. Đây là hai câu kệ rất nổi tiếng của Pháp Hoa, nói về tính chất thường trụ, chân như, niết bàn của các pháp. Từ đây dẫn khởi đến pháp thân thường trụ và tuổi thọ không cùng của Đức Như Lai. 9. Thừa quả và thừa nhân là sự khác biệt trong lộ trình tu tập của Pháp Hoa đối với các kinh đại thừa khác. Con đường tu tập căn bản bao giờ cũng đi từ nhân đến quả. Nhưng ở Pháp Hoa, con đường tu tập ấy đi từ quả tới nhân. Thừa quả của Pháp Hoa trình bày tính chất nhất như của quả và nhân, tức nhân quả đồng thời. 10. Giống Phật do duyên sinh. Chư Phật lưỡng túc tôn, tri pháp thường vô tính, thị pháp trụ, pháp vị, thế gian tướng thường trụ. 6 câu kệ này là lời khai thị một cách khái quát về những giáo điển tinh yếu không những trong phẩm phương tiện mà của toàn bộ kinh Pháp Hoa. C. Lược giải. Phẩm phương tiện chương 2 được xem là nội dung chính thuộc về giáo lý Tích Môn Pháp Hoa theo Thiên Thai Tông. Những nghiên cứu hiện đại về các thời kỳ kết tập kinh Pháp Hoa đều cho rằng phẩm phương tiện là chương được kết tập sớm nhất, có trước phẩm tựa chương 1. Trên thực tế, kể từ chương này, Đức Phật mới bắt đầu thuyết giảng về Pháp Hoa, sau khi Ngài ra khỏi Đại Định Vô Lượng Nghĩa Xứ. Hai chữ phương tiện ở đây mang một ý nghĩa đặc biệt, vượt lên trên ý nghĩa nội hàm thông dụng của từ này. Đấy chính là lần đầu tiên trong lịch sử truyền giáo, chính Đức Thế Tôn đã nói lên một sự thật, và sự thật đó đã chuyển hướng giáo điển trong suốt 40 năm thuyết pháp độ sinh của Ngài về một Phật thừa. Sự kiện này được xem là tiếng trống của Chúa Sơn Lâm, khiến hàng thánh giả phải giật mình ngay trong thế giới diệt độ lâu nay của chính mình. Kể từ đây, tiếng Pháp Đại Thừa sâu màu đánh thức tâm tư của hàng Phật tử thức giả đương thời, phải nhìn lại những thành tựu của chính mình trước những trào lưu tư tưởng đang chuyển mình theo dòng lịch sử phát triển. Đây là một sự chuyển mình lớn lao trong lịch sử phát triển giáo điển, cũng là một sự chuyển biến sâu rộng trong triết lý tâm linh Phật giáo. Trong bối cảnh làm mới này, mẫu người lý tưởng được tôn vinh là hàng nhập thế Bồ Tát với công hạnh độ tha và chí cầu Phật đạo, thay cho hình ảnh của các bậc xuất trần A-la-hán. Phẩm kinh này từ đây tiếp tục mở ra những chương thánh điển quan trọng trong dòng tư tưởng Đại Thừa Phật giáo. 1. Giáo nghĩa phương tiện. Ở Pháp Hoa, phương tiện không đơn giản là cách thức hay phương pháp được vận dụng một cách riêng lẻ, mà nó mang ý nghĩa đặc trưng bao quát toàn bộ hệ thống triết lý tu tập, được triển khai cụ thể thông qua giáo lý Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Phương tiện được xem như là những biểu hiện của Phật trí. Những gì trong im lặng của Đại Định Vô Lượng Nghĩa Xứ như được trình bày ở phẩm tựa là cảnh giới tự chứng của Phật, bất khả thuyết, chúng ta không thể dùng tư duy để hiểu. Trái lại, những gì được Đức Phật thuyết giảng sau khi Ngài xuất định đều là pháp phương tiện. Do đó, Ngài Trạm Nhiên cho rằng, Kinh Vô Lượng Nghĩa là mật thuyết, không dùng ngôn ngữ để nói. Kinh Pháp Hoa là hiển thuyết, dùng ngôn từ diễn đạt, giúp người nghe hiểu được giáo pháp. Trên thực tế, phương tiện là sự tùy thuận, khéo léo, tinh tế của Đức Phật. Ngài đã tùy theo căn cơ, trình độ khác nhau của đối tượng mà thuyết pháp giáo hóa làm lợi ích cho chúng sinh. Tất cả giáo pháp được thuyết giảng đều là phương tiện, luôn thể hiện tinh thần khế lý, khế cơ. Vì vậy, giáo lý phương tiện, Upaya, tự thân nó luôn là những phương pháp khéo léo, thích ứng và hiệu quả. Cũng từ cơ sở này, ý nghĩa phương tiện được mở rộng theo các cấp độ giáo nghĩa đặc thù từ hàng Thanh Văn, Duyên Giác cho đến Bồ Tát Đạo. Tuy vậy, ở Kinh Pháp Hoa, lần đầu tiên ý nghĩa phương tiện được trình bày một cách rộng lớn, bao quát cả cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp độ sinh của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Kinh nói rằng, ngay cả sự kiện đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn của Phật cũng là sự thị hiện mang tính cách phương tiện mà thôi. Đây là một cách nhìn rất mới lạ, nó dẫn đến một cách nhìn khác về đời sống tâm linh Phật giáo. Đức Thích Ca Mâu Ni từ một vị Phật trong lịch sử, sự thật đã biến thành một Đức Phật thị hiện, biểu tượng của chân lý, thường trụ phổ quát. Ở đây có lẽ không ai ngoài chính Đức Phật mới có thể tuyên bố và xác chứng điều này. Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng, chương thứ 16, chính Đức Phật đã khẳng định như thế. Như vậy, trong cái nhìn của Pháp Hoa, phương tiện không chỉ là giáo lý Tam Thừa, mà còn bao gồm sự xuất thế, độ sinh và niết bàn của Phật. Vậy ở đây, nếu tất cả đều là pháp phương tiện, thì cái gì là pháp chân thật? Tại đây, Pháp Hoa sẽ từng bước giới thiệu tiếng nói chân thật của diệu pháp thông qua bốn chữ: khai thị ngộ nhập. 2. Ánh sáng từ thiền định. Mở đầu phẩm phương tiện, kinh ghi rằng, lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ trong đại định an lành thức dậy, bảo Ngài Xá Lợi Phất. Trí tuệ của các Đức Phật sâu xa vô lượng, môn trí tuệ đó khó hiểu, khó vào, hàng Thanh Văn và Duyên Giác không thể biết được. Theo các bản chú giải, Đức Phật trước hết ca ngợi hai loại trí tuệ của chư Phật, bao gồm thánh trí tự chứng, thật trí và trí tuệ phương tiện, quyền trí. Nói vắn tắt, thật trí là trí tuệ chứng ngộ chân như, thật tướng các pháp, hay còn gọi là trí tuệ tự nội của Đức Phật. Ngược lại là quyền trí, tức trí tuệ được vận dụng trong ứng cơ thuyết pháp, phương tiện môn cho từng đối tượng cao thấp khác nhau, như những chiếc bè đưa người sang sông. Đấy là cánh cửa phương tiện được mở ra cho chúng sinh đi vào Phật đạo. Về ý nghĩa biểu tượng, chúng ta có thể thấy sự phân biệt hai loại trí qua hình ảnh của Bồ Tát Văn Thù đại diện hàng Bồ Tát và Tôn giả Xá Lợi Phất đại diện cho hàng Thanh Văn. Trong phẩm tựa, khi Đức Phật nhập định và phóng ánh quang minh, Bồ Tát Văn Thù bậc thượng thủ của hàng Bồ Tát là người giải đáp mọi hiện tượng, mọi cảnh giới và dắt dẫn chúng hội từ quá khứ lâu xa cho đến pháp hội hiện tại. Bước sang phẩm phương tiện, ngay sau khi Đức Phật xuất định, Ngài bắt đầu thuyết pháp. Khởi đầu, Ngài đã nói với Ngài Xá Lợi Phất là đối tượng thuyết giáo, cũng là bậc thượng thủ, đại trí của chúng thành văn. Trên cơ sở này, các nhà chú giải Đại Thừa cho rằng, con đường tu tập mới được mở ra để đưa quyền trí về thật trí. Hay nói khác đi là đưa ba thừa về một Phật thừa, là tư tưởng chủ đạo của Kinh Pháp Hoa. Ở đây, thật trí được khái quát với những yếu tố căn bản như sau. Thể tính của nó là chân như, nên không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tướng của nó là vô lậu vô vi. Đấy là chứng ngộ thật tướng duyên khởi của các pháp. Trợ duyên của nó là công năng tu tập các ba la mật, và nhân của nó đến từ sự tu trì, thực nghiệm, do tri và hành hợp nhất. Chính vì thế, thật trí được xem là Phật trí, một loại thánh trí toàn bích và tối thắng, một sự thấy biết toàn vẹn và hoàn hảo của bậc đại thánh chứng đắc quả vị vô thượng Bồ Đề. Về cách thức ứng dụng quyền trí, Đức Phật nhấn mạnh rằng, từ ta thành Phật đến nay với đầy đủ phương tiện, tri kiến ba la mật, đã dùng các nhân duyên, thí dụ, ngôn giáo, cùng vô số phương tiện, dìu dắt chúng sinh. Tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, vô lượng, vô ngại lực, vô sở úy, thiền định, giải thoát tam muội đều sâu xa vô bờ, chưa từng có. Ở đây, cả quyền trí phương tiện và thật trí, với tên gọi khác là tri kiến ba la mật, hay cái thấy biết ở bên kia bờ của thế giới nhị nguyên, luôn đi đôi với nhau trong suốt cuộc hành trình giáo hóa chúng sinh của Đức Phật. Tất cả các nhân duyên, thí dụ, ngôn giáo, cùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sinh đều bắt nguồn từ đây. Và cũng tại đây, Đức Phật mô tả về thế giới sâu xa màu nhiệm của tri kiến Như Lai với đầy đủ các hùng lực, các đức vô sở úy và thiền định, giải thoát. 3. Nền tảng của thật trí. Đức Phật xác định rằng, cả hai loại trí tuệ, quyền và thật này là kết quả của quá trình thân cận tu hành trải qua trăm nghìn muôn ức kiếp với vô số các đức Phật. Đây là con đường tu tập thực tiễn đưa đến thành tựu đạo nghiệp. Con đường tu tập qua hình thức thân cận, thường xuyên gần gũi này, mang tính chung nhất. Các kinh điển Đức Phật thuyết giảng trước đây, cho đến thời Pháp Hoa, đều đặc biệt chú trọng đến việc thân cận với chư Phật trong nhiều đời, nhiều kiếp để tu hành và thành tựu vô thượng Bồ Đề. Có thể tóm lược con đường tu tập trí tuệ đó qua bốn nguyên tắc phổ biến trong kinh tạng như sau. Thân cận hiện hữu, thính văn chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Thân cận hiện hữu tức là gần gũi với các bậc cao đức trí tuệ, noi gương các bậc thiện hữu tri thức để phun bồi đời sống đạo hạnh. Thính văn chánh pháp là học hỏi giáo pháp để phát huy trí tuệ của tự thân. Tuy nhiên, học hỏi bên ngoài không thôi chưa đủ để làm cho mình đạt ngộ. Vì vậy, cần phải nỗ lực tư duy thiền định. Như lý tác ý tức là tư duy thiền định theo chánh pháp. Đấy là con đường soi sáng và trực ngộ chân lý qua kinh nghiệm của tự thân. Sự giác ngộ luôn xuất hiện từ công phu thiền định, tư duy quán chiếu thật tướng của các pháp. Nhờ phát huy năng lực này mà tự thân hành giả mới có thể thấy được sự thật, chứng ngộ chân lý, sau cùng là pháp tùy pháp hành, tức là thực hành pháp và tùy pháp. Pháp môn hỗ trợ cho sự tu tập chánh pháp. Đây là nền tảng của sự tu tập và phát huy trí tuệ, con đường đi đến quyền trí và thật trí. Và chỉ khi nào đạt đến thật trí, cũng còn gọi là nhất thiết chủng trí hay trí tuệ toàn giác vô thượng Bồ Đề của Phật, hành giả mới có thể thấy rõ được thật tướng của các pháp. Thật tướng đó được Đức Phật trình bày qua 10 như thị, là nền tảng mà qua đó Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, Tổ sư sáng lập Thiên Thai Tông đã lập thành một học thuyết quan trọng. 4. Thật tướng và 10 như thị. Kinh ghi rằng, pháp mà Đức Như Lai thành tựu đó chỉ có Phật cùng Phật mới có thể biết rõ. Các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Căn cứ theo bản dịch chữ Hán của Ngài Cư Ma La Thập, thật tướng của các pháp được trình bày qua mười như thị, Tathāgata, bao gồm tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, bổn mạc cứu kính như thị. Biểu từ như thị là cách thức diễn đạt trực tiếp chân lý thực tại, thực tướng mà không để lại một hình ảnh cụ thể nào. Ngoại trừ cái thực tướng chính nó, hay nói khác đi là cái đương thể hiện tiền. Bất kỳ lúc nào và ở đâu, đối tượng cũng được nhận diện như là chính nó một cách trực tiếp và sống động. Vì lẽ tính chất chân như hay như tính luôn có mặt trong tất cả hiện hữu với mỗi mỗi biến hiện sai biệt đa thù của nó trong dòng tương tục không ngừng. Chẳng hạn, cùng một bản thể, nhưng chỗ này biểu hiện là mưa, chỗ khác biểu hiện là mây, lúc này là sáng, lúc khác là chiều, vân vân. Tất cả pháp trên thế gian này đều biến chuyển theo một thể cách như thế. Một pháp, dù là tâm hay vật, luôn cưu mang trong chính nó những chuỗi dây quan hệ nhân quả, tương tác cả bên trong lẫn bên ngoài. Với cách nhìn như thị, sẽ không có pháp nào tồn tại như một ngã tướng cá thể, độc lập, đơn nhất và cố định. Ở đây, một pháp được nhận diện ít nhất qua 10 yếu tố: tướng, hình thù, tính, tính chất, thể, bản thể, lực, năng lực, tác, chức năng, tác dụng, nhân, nguyên nhân, duyên, điều kiện, quả, kết quả và bổn mạc cứu kính, yếu tính hợp nhất. Đây quả là cái nhìn toàn diện vô cùng vi tế mà con mắt thường tình khó có thể quán triệt được. Dựa vào nguyên lý mười như thị này, Ngài Trí Giả Đại Sư phát triển thành học thuyết nhất tâm tam quán, tức là trong một niệm tâm, một sự vật được nhận diện qua ba góc độ khác nhau, và nhất niệm tam thiên, tức là trong một niệm tâm có 3.000 thế giới. Về nhất tâm tam quán, một sự vật, một pháp trong một niệm tâm, a single moment of thought, có thể được nhìn qua 3 yếu tính, bao gồm không, giả, trung. Trước hết, một sự vật hay một pháp, cho dù được biểu hiện qua nhiều cách khác nhau, nhưng trong tận cùng cốt tủy, thể tính của sự vật ấy là chân như, vì vậy nó được gọi là không. Và nữa, một pháp do nhiều nhân duyên hợp thành và sự có mặt của nó chỉ mang tính cách giả định, lâm thời, nên gọi là giả, giả lập. Sau cùng, tất cả pháp trong thế gian này đều mang hai tính chất, vừa không vừa giả, nên gọi là trung, trung đạo. Trên cơ sở này, mười như thị được đọc theo 3 cách khác nhau, gắn với tính chất không, giả, trung. Ở đây, thị tướng như là không quán, như thị tướng là giả quán, tướng như thị là trung. Tu tập 3 cách quán chiếu này nhằm giúp hành giả thấy rõ thật tướng của vạn pháp, có thể đạt được 3 trí. Nhất thiết trí, chứng ngộ các pháp là không. Đây là trí tuệ của hàng thanh văn và duyên giác. Đạo chủng trí, chứng ngộ thật tướng của các pháp. Đây là trí tuệ của hàng Bồ Tát. Và nhất thiết chủng trí, chứng ngộ toàn chân pháp giới. Đây là trí tuệ của Phật. Về nhất niệm tam thiên, đây là phép tính mở rộng theo nguyên lý duyên khởi. Trong một niệm, a single thought, có dung nhiếp và biểu hiện đầy đủ 10 thế giới, 6 cõi phàm, thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và 4 cõi thánh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Lấy một niệm nhân 10 cảnh giới bằng 100 cảnh giới, 100 nhân cho 10 như thị thành 1.000, 1.000 nhân cho 3, ngũ uẩn, chúng sinh và quốc độ thành 3.000 thế giới. Ngũ uẩn và chúng sinh thuộc thế giới hữu tình, sentient beings, quốc độ là khí thế gian, như thế giới, môi sinh, vân vân, thuộc thế giới vô tình, insentient beings. Với cách nhìn pháp giới qua lăng kính của mười như thị, hành giả sẽ thấy rõ hơn thật tướng của các pháp qua yếu tính duyên khởi. Tuy vậy, đây là cái nhìn của bậc thánh đã đạt ngộ. Một chúng sinh bình thường chỉ có thể hiểu phần nào trên mặt lý thuyết. 5. Suy tư của bậc đại trí. Kinh ghi rằng, Bây giờ, đại chúng đều nghĩ vì sao hôm nay Đức Phật lại khen ngợi pháp của Phật chứng đắc rất sâu, khó hiểu. Pháp phương tiện nhiệm màu lại khó tin, khó vào. Phật nói một nghĩa giải thoát, hàng nhị thừa cũng chứng ngộ được pháp đó. Đến nơi Niết Bàn, nay không rõ nghĩa đó lại về đâu. Trước những thắc mắc này, Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, vì nhân duyên gì Ngài khen ngợi như thế? Từ trước đến nay chúng hội chưa từng nghe Đức Phật nói những việc ấy. Sau hai lần cầu thỉnh, Phật đều từ chối. Đến lần thứ ba, Đức Phật đồng ý khai thị. Khi đó 5.000 người, gồm các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ đứng dậy lễ Phật ra về. Đức Phật bảo pháp màu như thế, các Đức Phật Như Lai đến thời mới nói. Lời của chư Phật nói không hề hư vọng. Các Đức Phật Như Lai nói pháp theo thời, ý thú khó hiểu. Các Đức Phật Như Lai dùng vô số phương tiện, nhân duyên, lời lẽ thí dụ diễn nói các pháp. Pháp đó không thể tư duy phân biệt, mà có thể hiểu, chỉ có các Đức Phật mới hiểu được. Ba lần cầu thỉnh Đức Phật thuyết pháp của Ngài Xá Lợi Phất là điểm khởi đầu thực thụ của Pháp Hoa. Về mặt lịch sử, Ngài Xá Lợi Phất được xem là bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng chúng thanh văn, A-la-hán. Ngài cũng là vị A-la-hán đứng đầu trong thập đại đệ tử của Phật. Tuy vậy, ở hội Pháp Hoa, Ngài đã ngỡ ngàng trước những gì Đức Phật ca ngợi. Sự ngỡ ngàng đó được trình bày trong đoạn kệ tụng như sau. Trong các chúng thanh văn, Phật nói con hạng nhất, nay con nơi trí mình, nghi lầm không rõ được, vì là pháp rốt ráo, vì là đạo Phật làm. Con từ miệng Phật sinh, chắp tay nhìn trong chờ, xin ban tiếng nhiệm màu. Ở đây, dù là bậc A-la-hán đã đạt đến tận cùng của đạo vô lậu, giải thoát, chứng đắc Niết Bàn, nhưng Ngài vẫn không khỏi phân vân trước lời xưng tụng đạo màu vô thượng của Phật. Một thế giới thánh diệu tràn đầy ánh sáng trí tuệ chan hòa cùng bi nguyện độ sinh không bờ bến. Trong cõi tâm linh tối diệu đó, hạnh nguyện cứu độ chúng sinh luôn tỏa rạng như ánh sáng của mặt trời, hằng nuôi dưỡng sự sống cho muôn loài. Đức Phật đến với thế gian không phải để xây dựng đời sống phúc lạc riêng lẻ, để rồi hành giả sẽ sống mãi trong thế giới Niết Bàn cô tịch. Dù rằng đời sống tịnh lạc đó luôn được xem là đạo quả của tâm tư thanh tịnh, thấm nhuận hương vị giải thoát, nhưng đời sống đó không phải là tối thượng, đấy không phải là mục đích thi thiết Phật sự của chư Phật. Trái lại, với tình yêu Ba La Mật, Đức Phật đã đến với bản hoài cứu độ chúng sinh. Tâm nguyện và mục đích tối hậu của Ngài là làm cho tất cả chúng sinh đều thành Phật. Trước tâm đại bi bao la vô cùng tận và chí nguyện độ tha vĩ đại đó, Ngài Xá Lợi Phất làm sao không khỏi xao xuyến suy tư. Hóa ra, cảnh giới Niết Bàn mà Ngài cũng như hàng thanh văn đã đạt được lâu nay không phải là cảnh giới cứu kính tuyệt đối. Tại đây, tiếng nói của Pháp Hoa đánh dấu một sự chuyển biến lớn lao trong thế giới tâm linh Phật giáo thời cổ đại. Về mặt giáo điển, ở chương này có hai dấu ấn lớn nhất mà tư tưởng Pháp Hoa tạo ra một sự chấn động sâu thẳm đến tận cùng trong suốt chiều dài lịch sử hoằng hóa của Phật. Trước hết, đó là hai chữ phương tiện. Chính Đức Phật, ngay từ chương kinh này khẳng định rằng, Ngài đã dùng vô số phương tiện, nhân duyên, lời lẽ thí dụ diễn nói các pháp, cho đến các quả vị Niết Bàn của Thanh Văn Thừa hay Duyên Giác Thừa cũng đều thuộc về pháp phương tiện, không phải là cứu kính tối hậu. Đây quả là một tuyên bố sấm sét, làm rung chuyển cả thế giới vốn đã diệt độ từ lâu của hàng thánh giả đương thời. Dấu ấn thứ hai mà chúng ta sẽ bàn đến ở sau, đó là Đức Phật khẳng định, ngoài ý nghĩa phương tiện, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa mà thôi. Để đi đến đích, hành giả phải tiếp tục thực hành Bồ Tát hạnh với đầy đủ phương tiện và tri kiến Ba La Mật, như Đức Phật đã trải qua quá trình trăm nghìn muôn ức kiếp thân cận tu hành với vô số các Đức Phật. Với một phủ định và một khẳng định như thế, Đức Phật bắt đầu khai mở con đường mới mang tên là Nhất Thừa, với một lộ trình giáo hóa đặc trưng với bốn chữ khai thị ngộ nhập. Trên con đường này, Bồ Tát Đạo luôn được ca ngợi là hành giả kiểu mẫu của Pháp Hoa. Hình ảnh biểu tượng của Bậc Đại Trí, Trưởng Lão Xá Lợi Phất, ở đây là một tấm gương phản chiếu hoàn cảnh lịch sử của hàng thánh giả thời cổ đại. Nó cũng phản ảnh sự giới hạn của con đường giáo hóa độ sinh giữa hàng thanh văn và lý tưởng của Bồ Tát Đạo, đặc biệt là so sánh với công hạnh vĩ đại trải qua trần sa kiếp của Đức Phật Thế Tôn. Hội Tam Quy Nhất hay Đưa 3.1 Phật Thừa là con đường phát triển tâm linh đi qua cánh đồng khô của lịch sử tư tưởng để diện kiến một Đức Phật đang thuyết pháp. 6. Giáo lý khai thị ngộ nhập. Kinh ghi, Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng, các Đức Phật Thế Tôn chỉ vì một nhân duyên lớn mà ra đời. Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn khai tri kiến Phật cho chúng sinh, chỉ tri kiến Phật cho chúng sinh, vì muốn cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật, vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo tri kiến Phật. Các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, tất cả chỉ vì một việc, làm cho chúng sinh tỏ ngộ tri kiến Phật. Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa nói pháp, không có các thừa khác, hoặc hai, hoặc ba. Các Đức Phật ở mười phương cũng như thế. Trong quá khứ, vị lai và hiện tại, các Đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện nhân duyên. Thí dụ, vì chúng sinh diễn nói các pháp, pháp đó đều là một Phật thừa. Các chúng sinh theo chư Phật nghe pháp đều chứng được nhất thiết chủng trí. Đây là nội dung chính của phẩm tựa, còn gọi là lược khai tam hiển nhất, mở ba để bày một. Ở đây có ba điểm quan trọng. Trước hết, Đức Phật nói rõ mục đích ra đời không những của riêng Ngài mà của tất cả các Đức Phật trong ba đời. Đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Thứ đến, cũng như các Đức Phật trong ba đời, Đức Thế Tôn chỉ nói một Phật thừa. Và sau cùng, các pháp được nói ra, dù mang tính cách phương tiện, tùy thuận nhân duyên giáo hóa, nhưng tất cả đều quy về một Phật thừa thông qua con đường của Bồ Tát. Theo các nghĩa của Ngài Cát Tạng, hai thế giới phàm, thánh, có hai loại bệnh khác nhau. Đánh mất nguồn sống nhất chân, rơi lạc vào sáu nẻo luân hồi là bệnh của chúng sinh. Trong khi chấp vào giáo điển Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát mà quên đi lý nhất thừa là bệnh của hàng thánh giả. Nỗi lo sợ khổ não của phàm phu là nỗi khổ về cái sống chết, phần đoạn sinh tử của kiếp người, trước thế giới vô thường biến hoại. Trái lại, đối với hàng thánh giả, nỗi khổ sâu thẳm nhất chính là một niệm bất giác vô minh chiêu cảm từ sự báo ứng trong dòng biến dịch luân hồi, luân lưu bất tận. Biến dịch sinh tử. Chính vì thế giải quyết phần đoạn sinh tử như những gì cần làm đã làm xong, không phải là sự kết thúc, mà đoạn trừ vô minh trong dòng biến dịch sinh tử vô biên bất tận mới là đạo quả cuối cùng. Đấy là lý do Đức Phật đã dùng vô lượng vô số phương tiện nhân duyên. Thí dụ vì chúng sinh diễn nói các pháp. Tuy nhiên các pháp đó đều đưa đến một Phật thừa. Vì vậy chúng sinh nào theo chư Phật nghe pháp đều có thể chứng được nhất thiết chủng trí, Phật trí. Trên cơ sở này, Pháp Hoa đưa ra một thông điệp hóa độ, hay nói khác đi là con đường Phật thừa được tập trung vào bốn chữ khai thị ngộ nhập. Đấy là một tuyên ngôn tâm linh vĩ đại trong lịch sử hóa độ của Đức Phật. Về mặt giáo điển, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến là tư tưởng chủ đạo và duy nhất của Pháp Hoa, nhưng nó cũng bao trùm toàn bộ triết lý tâm linh của Đại Thừa. Trước hết, khai tri kiến Phật là một đại sự nhân duyên lưu xuất từ bản hoại cứu độ chúng sinh của Đức Phật. Và vì vậy, chỉ có Đức Phật mới có thể làm được việc đó. Chúng sinh trong bất giác vô minh, sinh tử từ vô thủy, chưa hề hay biết gì về tri kiến Phật, hà huống là biết rằng cái tri kiến Phật đó vốn luôn có mặt ở mỗi chúng sinh. Vì lòng từ bi vô biên của Đức Phật, nên Ngài đã chờ đợi nhân duyên chín muồi. Sau hơn 40 năm giáo hóa, mới bắt đầu khai mở cánh cửa nhất thừa cho hàng căn cơ đã thuần thục. Mở đầu phẩm phương tiện, Kinh nhấn mạnh đến hình ảnh Đức Phật sau khi thức dậy từ thiền định đã tự khen ngợi trí tuệ rộng sâu của chư Phật. Đối với trí tuệ đó, chỉ có Phật và Phật mới hiểu. Đây là hình thức tự khai đạo lý nhất thừa của Đức Phật, vì chúng hội lúc đó chưa đủ khả năng để thỉnh vấn về tri kiến Phật. Đây là một hình thức của thể tài vô vấn tự thuyết, không hỏi mà tự nói. Khai là mở ra. Mở cái gì? Mở tri kiến Phật. Chỉ có vậy thôi. Điểm mấu chốt ở đây chính là tri kiến Phật. Cái bản giác diệu minh, thanh tịnh viên mãn như kim cương bất hoại vốn có ở mỗi chúng sinh. Tuy nhiên, cái bản giác chân như đó đang bị vô minh bao phủ từ bao kiếp luân hồi. Này Thế Tôn, với lời nguyện xưa, vì thương xót chúng sinh mà quyết định khai mở, khai, chỉ bày, thị cho chúng sinh, chứng ngộ, ngộ và thể nhập, nhập vào tri kiến Phật. Hay nói khác đi là làm cho tất cả chúng sinh đều thành Phật. Đức Phật nhấn mạnh, Xá Lợi Phất nên biết ta vốn lập thệ nguyện, muốn cho tất cả chúng bằng như ta không khác, như ta xưa đã nguyện, nay đã đầy đủ rồi, độ tất cả chúng sinh đều khiến vào Phật Đạo. 7. Bản hoài xuất thế và nhất Phật thừa. Chúng ta có thể hỏi, tại sao Đức Phật ngay từ đầu không thuyết giảng đạo nhất thừa, mà để đến sau hơn 4 năm thuyết ba thừa giáo pháp rồi bây giờ mới xiển dương Phật thừa? Câu hỏi này đã có mặt ngay từ lúc Kinh Pháp Hoa ra đời. Ở đây, Kinh ghi rằng, các Đức Phật xuất hiện trong đời ác trược, chúng sinh nghiệp nặng, cho nên phải dùng sức phương tiện, nơi một Phật thừa phân biệt nói thành ba. Về mặt lịch sử, thời Đức Phật còn tại thế được gọi là thời kỳ chánh pháp. Tuy nhiên, chính trong thời điểm ấy, Đức Phật gọi là đời ác trược, vì nơi ấy có năm thứ vẩn đục, bất tịnh, nên gọi là ác trược. Kiếp trược thuộc về thời gian hay thời điểm mà đời sống có nhiều điều xấu ác như chiến tranh, bệnh tật. Kiến trược là cái nhìn bị ô nhiễm, chất chứa tà kiến, cố chấp, ngã mạn. Phiền não trược là tâm tham, sân, si. Chúng sinh trược là do vô minh chúng sinh với thân năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mãi trôi lăn theo dòng sinh tử luân hồi. Mạng trược là nghiệp chướng sâu dày, tạo nhiều ác nghiệp. Đây gọi chung là ngũ trược. Sống trong đời ác trược như thế không dễ gì tiếp nhận giáo lý nhất thừa. Vì vậy, từ nơi một thừa, Phật thừa, Ngài đã phân biệt nói thành ba thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Và bây giờ, ở Hội Pháp Hoa, là thời điểm chín mùi để Đức Phật thuyết pháp giáo hóa, dắt dẫn chúng tam thừa về với nhất thừa. Điều nổi bật ở đây là bản hoài xuất thế của Phật. Khi còn tu nhân, Ngài đã phát khởi chí nguyện đại thừa, mong muốn cùng với tất cả chúng sinh đồng thành Phật Đạo. Cho đến khi Ngài thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề, từ nơi Phật vị, Ngài đã không vội tuyên thuyết nhất thừa vì e rằng chúng sinh không kham nổi. Vì lẽ đó, Ngài đã dùng phương tiện giáo hóa chúng sinh diễn thuyết ba thừa giáo. Khi căn cơ đã thuần thục, bây giờ Ngài mới vì chúng mà thuyết nhất thừa. Điều này cho thấy rằng tất cả giáo lý của ba thừa chính là bản hoài xuất thế của Phật. Hay nói khác đi, đấy là cách thức biểu hiện bản hoài cứu độ của chư Phật. Vì vậy, nếu không có ba thừa thì sẽ không có con đường đi đến nhất thừa. Tuy nhiên, mục đích sau cùng của Phật là làm cho tất cả chúng sinh thành Phật. Do đó, Pháp Hoa không chấp nhận nếu hành giả chỉ dừng lại ở quả vị của ba thừa. Ở góc độ tu tập thực tiễn, nhờ nương vào giáo lý của ba thừa mà hành giả từng bước phát triển đời sống tâm linh tùy theo khả năng của mình. Nhưng cho đến khi nào hành giả chứng ngộ vô thượng Bồ Đề, khi ấy mới đích thực là thành tựu đạo quả tối thắng sau cùng. Đức Phật cảnh tỉnh rằng, nếu một vị tự cho mình là A-la-hán, là thân sau cùng rốt ráo Niết Bàn, mà không phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề, không tin vào đạo nhất thừa, thì vị ấy không thật sự là A-la-hán. Đây là điểm sâu lắng, rất bao dung của Pháp Hoa. Trong suốt nhiều chương kinh, Đức Phật luôn khẳng định rằng, cũng như chư Phật trong mười phương và ba đời, Ngài đã dùng vô số phương tiện, nhân duyên, thí dụ, ngôn giáo để dịu dắt chúng sinh đến đạo quả vô thượng Bồ Đề. 8. Các pháp từ xưa nay. Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, ta vì bày phương tiện, nói các đạo diệt khổ, chỉ cho đó Niết Bàn. Ta dầu nói Niết Bàn, cũng chẳng phải thật diệt. Các pháp từ xưa nay, tướng thường tự vắng lặng, Phật tử hành đạo rồi, đời sau sẽ thành Phật. Trong đoạn kệ tụng này, Đức Phật tuyên bố rõ rằng quả vị Niết Bàn của Thanh Văn mà Ngài đã nói trước đây chỉ là phương tiện, không phải là cứu kính. Giáo pháp tứ đế của hàng Thanh Văn cũng như thế. Rồi Ngài hé mở cánh cửa chân lý tuyệt đối bằng hai câu kệ rất nổi tiếng của Pháp Hoa. Các pháp từ xưa nay, tướng thường tự vắng lặng. Trong quan niệm của Đại Thừa, giáo lý tứ đế được nhìn qua nhiều góc độ khác nhau, nên được chia thành nhiều loại tứ đế. Sinh diệt tứ đế chú trọng đến giải quyết sự khổ đau trực diện của sinh lão bệnh tử trong đời sống con người. Ngược lại, vô sinh tứ đế, theo giáo thuyết về tính không của Bát Nhã, sinh và diệt chỉ là cái hiện tượng hợp tan bên ngoài, còn bên trong tận cùng sâu thẳm, thể tính của vạn pháp là bất sinh bất diệt hay còn gọi là không. Vô lượng tứ đế, có bao nhiêu pháp biến dịch thì có bấy nhiêu pháp tứ đế, tùy thể cách khác nhau. Và sau cùng là vô tác tứ đế, tức là thể tính thanh tịnh bản nhiên, xưa nay đã là như vậy. Vô tác là cái không được làm ra, không do ai làm ra, nó tự có và nó vốn là như thế. Đấy gọi là bản lai tự tính thanh tịnh Niết Bàn. Do tính chất của diệt đế hay Niết Bàn là vô tác, nên nhân của nó cũng là pháp bất sinh, vô tác. Tương tự như thế, đối với con đường tu tập, khi nào tham, sân, si được quét sạch hoàn toàn, thì Niết Bàn tự nhiên hiển lộ. Như mặt hồ lắng yên, thì ánh trăng tự nhiên xuất hiện. Ở đây không phải hành giả tạo ra Niết Bàn. Công việc của hành giả là diệt trừ tham sân si mà thôi. Đây là ý nghĩa viên giáo của vô tác tứ đế. Từ đây, chân lý tuyệt đối được Đức Thế Tôn tuyên thuyết một cách ngắn gọn qua hai câu kệ. Các pháp từ xưa nay, tướng thường tự vắng lặng. Thật tướng của các pháp từ xưa đến nay, từ vô thủy đến bây giờ, và cho đến nghìn sau, vẫn thường hằng trong thế giới tịch diệt, vắng lặng của chính nó. Tướng tịch diệt hay vắng lặng, tức là tướng Niết Bàn. Tịch diệt là cách nói khác của những biểu từ như bất sinh, vô tác, vân vân. Và do đó không có pháp nào mà không có đặc tính Niết Bàn và không thường trú trong Niết Bàn. Niết Bàn, thanh tịnh bản nhiên như hư không, bao trùm cả thế gian này. Nói khác đi, dù muốn hay không, chúng ta cũng đang ở trong Niết Bàn. Tính chất Niết Bàn này và thể tính của Đức Như Lai không hai, không khác, chỉ có một thể bình đẳng nhất như. Đấy chính là Niết Bàn của Pháp Hoa, một quan niệm rất khác so với quan niệm truyền thống về Niết Bàn của một vị A-La-Hán. Vì vậy, Ngài Long Thọ Nagarjuna trong Trung Luận ghi rằng, tất cả tính của Như Lai là tính của thế gian. Về mặt suy luận, có thể điều này không quá khó hiểu, nhưng để sống trọn vẹn với tinh thần bình đẳng nhất như rằng tất cả các pháp đều là Phật Pháp thì không phải là dễ. Chúng sinh nghiệp chướng sâu dày, dù mong muốn an lạc nhưng lại sống bám víu theo dòng cảm xúc vô minh, chấp ngã, nên kinh gọi là lấy khổ muốn bỏ khổ, dĩ khổ dục xả khổ. Đây cũng chính là chỗ khác biệt giữa ta và Phật. Cùng sống trong pháp tính chân như, nhưng khổ đau hay an lạc, giải thoát hay trói buộc đều nằm ở chỗ minh hay là ngộ. 9. Thừa quả và thừa nhân. Tiếp theo, Đức Phật nói về các nhân duyên đưa đến thành tựu Phật Đạo. Khác với các kinh Đại Thừa khác, trình bày con đường tu tập một cách rất gian truân với nhiều nhẫn nại, hành giả phải trải qua hằng hà sa số kiếp mới có thể thành tựu đạo nghiệp. Ở Pháp Hoa, trình bày con đường thành Phật một cách không thể dễ dàng hơn nữa. mặc dù vẫn thi thiết với tinh thần Ba La Mật theo lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Nhưng Pháp Hoa đã đưa ra con đường trở thành một vị Phật một cách rất bao dung và độ lượng. Có thể nói với sự độ lượng đó, Pháp Hoa không từ bỏ bất kỳ một chúng sinh nào đã khởi lên một ý niệm cho dù rất mơ hồ về Phật. Mọi chúng sinh đều có thể trở thành Phật ngay khi phát khởi một ý niệm, một cử chỉ hay một hành động nhỏ nhoi hướng về Phật hoặc thông qua những đối tượng gắn liền với Đức Phật như đồ họa, tranh ảnh hay tháp thờ ngài, vân vân. Thậm chí chỉ cần nghe được một câu kinh hay một bài kệ đều có thể thành Phật. Một vài đoạn kinh dưới đây mô tả con đường thành Phật của Pháp Hoa. Hoặc ở trong đồng trống, chứa đất thành miếu Phật, nhẫn đến đồng tử dẫn, nhóm cát thành tháp Phật. Những hạng người như thế đều đã thành Phật đạo. Nếu như người vị Phật xây dựng các hình tượng, chạm trổ thành các tướng, đều đã thành Phật đạo. Nhẫn đến đồng tử dẫn, hoặc cỏ cây và bút, hoặc lấy móng tay mình mà vẽ làm tượng Phật. Những hạng người như thế, lần lần chứa công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật đạo. Hoặc có người lễ lạy, hoặc lại chỉ chắp tay, nhẫn đến giơ một tay, hoặc lại hơi cúi đầu, dùng đây cúng dường tượng, lần thấy vô lượng Phật, tự thành đạo vô thượng. Nếu người tâm tán loạn, bước vào trong tháp chùa, chí niệm Nam Mô Phật, đều đã thành Phật đạo. Nơi các Phật quá khứ, tại thế hoặc diệt độ, có người nghe Pháp này, đều đã thành Phật đạo. Nếu có người nghe Pháp, không ai chẳng thành Phật. Đọc đoạn kinh ngắn này, hẳn chúng ta không thể không thắc mắc tại sao tu hành thành Phật đôi khi lại dễ dàng đến như thế. Việc tu hành và việc trẻ con chơi giỡn bông đùa dường như chẳng khác nhau là mấy. Cái khác duy nhất ấy là đối tượng đang hướng đến là Phật mà thôi. Dù bên ngoài chỉ là một nhúm cát, nhưng bên trong tâm lại là một tháp Phật. Đây là điểm mấu chốt của việc tích chứa công đức. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là những hạng người với việc làm như thế đều đã thành Phật đạo. Giai dĩ thành Phật đạo. Tại sao vậy? Tại sao dễ dàng như vậy? Đấy chính là thế giới nhất như Bổn Lai Thường Tịch, được mô tả với những tính chất đặc trưng của giáo lý nhân quả đồng thời thông qua hình ảnh biểu tượng của hoa sen. Vì sen nên có hoa, hoa nở nên sen hiện, hoa rụng nên sen thành. Thật vậy, ngay từ đầu Kinh Pháp Hoa đã khẳng định hạt giống Phật hay thể tính giác ngộ luôn sẵn có ở mỗi chúng sinh. Quá trình tu tập là con đường gạn đục khơi trong, gội rửa nhiễm ô trần cấu từ vọng tưởng bên ngoài, để làm cho bản thể của chân tâm thanh tịnh được hiển lộ. Vì vậy, khi một ý niệm về Phật khởi lên, thì ngay nơi ý niệm đó đã có hạt giống Phật hay Phật chất trong đó rồi. Sự khế hợp đó chẳng khác nào hư không và ánh sáng dung hòa làm một, cũng như thể tính của Niết Bàn tịch diệt. Phật tính vốn sẵn có từ vô thủy, không phải là cái được tạo ra, vì đấy là bản thể chân như vô tác. Và như thế, những gì xứng hợp với hay nói khác đi là lưu xuất trong pháp giới của chân như vô tác đều được xem là đã thành Phật đạo. Đây là lộ trình của xứng tánh khởi tu. Bắt đầu cuộc hành trình từ thừa quả thay vì thừa nhân. Vì vậy, theo một cách nào đó, bất kỳ hành động nào mang chất Phật cũng đều là Phật. Đây là con đường tu tập của Pháp Hoa. 10. Giống Phật do duyên sinh. Các Phật lưỡng túc tôn, biết Pháp thường không tánh, giống Phật từ duyên sinh. Cho nên nói nhất thừa, nơi Pháp trụ, Pháp vị, tướng thế gian thường còn. Đây là phần kệ tụng rất nổi tiếng của Phẩm Phương Tiện. Bài kệ ngắn gọn này mang tính cách khai thị, đồng thời nói lên yếu chỉ của toàn bộ kinh. Bản dịch chữ Hán ở đây rất cô động, lại cưu mang những chi tiết quan trọng về mặt giáo nghĩa, nên cũng tạo ra một số nhầm lẫn. Trước hết, đoạn kệ chỉ có mấy câu ngắn ngủi, nhưng đã giới thiệu một nhịp cầu giáo điển rất kỹ thuật, đó là các Phật lưỡng túc tôn, biết Pháp thường không tánh, giống Phật từ duyên sinh, cho nên nói nhất thừa. Cụm các thuật ngữ không tánh, sunyata, duyên sinh, ratityasa, mutpada, phải nhất thừa, ekayana, đều là các giáo lý quan trọng của Đại Thừa. Nói khác đi, đây là những giáo lý có quan hệ với nhau và làm nền tảng cho nhau. Ngài Long Thọ trong Triết Học Trung Quán đã giải thích mối quan hệ giáo điển này qua bốn câu kệ. Chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vi thị giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Pháp do các nhân duyên sinh ra, nên ta nói pháp ấy là không. Sự lâm thời có mặt chỉ là giả danh, và vì vậy nó cũng là trung đạo. Ở đây mối liên hệ này giúp ta hiểu rõ hơn ý nghĩa thực thụ của câu Phật chủng tùng duyên khởi. Câu này thường được hiểu là hạt giống Phật từ nhân duyên mà sinh ra. Nếu hiểu theo cách này thì dường như đi ngược lại với tinh thần của Pháp Hoa, rằng Phật tính vốn luôn có mặt trong mỗi chúng sinh. Vì nếu hạt giống Phật do duyên sinh ra thì một ngày nào đó cũng sẽ do duyên mà mất đi, bởi có sinh thì phải có diệt. Cách suy luận này không vững. Cách lý giải khác dựa vào ngữ cảnh của các câu kệ. Khi nói rằng các pháp là vô tính, có nghĩa là các pháp không có ngã tính, không có tự tính cố hữu, độc lập. Do đó vô tính chính là đệ nhất nghĩa không. Đệ nhất nghĩa không là chân lý tuyệt đối, vượt lên trên thế giới phân biệt của nhị nguyên, hữu, vô, sinh, diệt, thường, đoạn, đồng, dị, khứ, lai. Hay nói khác đi, đấy là chân lý nhất như. Hạt giống Phật cũng từ nơi chân lý nhất như này mà sinh ra. Do vậy, chư Phật mới thuyết giáo lý nhất thừa. Cách hiểu này được Ngài Trí Giả phân tích như sau. Khi nói hạt giống Phật từ duyên sinh, thì cái nhân duyên đó được hiểu theo ba nghĩa. Đó là chính nhân, duyên nhân và liễu nhân. Chính nhân là hạt giống Phật mang tính chất vô lậu sẵn có. Duyên nhân là nhờ các thiện duyên mà hạt giống ấy nảy mầm sinh trưởng. Liễu nhân là tu tập trí tuệ làm cho hạt giống ấy trưởng thành, thành tựu vô thượng bồ đề. Hai câu sau ghi rằng, nơi pháp trụ, pháp vị, tướng thế gian thường còn. Pháp trụ, Dhammasthiti, là sự có mặt một cách ổn định của các pháp, lúc nào, ở đâu cũng vậy, như thể cách vận hành của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Pháp vị, Dhammaniyamata, là bản chất hiện hữu của các pháp. Cả hai danh từ này đều là cách mô tả về nguyên lý của thế giới thực tại. Với nguyên lý thực tại này, thế gian vẫn thường có mặt như là chính nó. Từ đây chúng ta thấy rằng, đoạn kệ nổi tiếng này là sợi chỉ xuyên suốt minh họa cho giáo lý nhất Phật thừa. Từ một vài điểm chính như đã trình bày, có thể nói phẩm phương tiện bao quát hầu hết các chủ đề quan trọng của giáo lý Tích Môn. Bên cạnh đó, nội dung của nó cũng trình bày một cách khái quát về con đường đi đến bổn môn như giáo nghĩa khai thị ngộ nhập. Những chương tiếp theo của kinh tiếp tục mở rộng, đào sâu những gì đã được trình bày trong phẩm này.